Đế quốc bại gia tử, chương 20, Liễu Sơn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc mạnh mẽ sau này là vô tận nghĩ mà sợ. Năm đó nhà giàu tiểu thư đã là thứ sử đại nhân Tam phu nhân, mà hắn cũng có nhà mình nghiệp, nhưng mà Tam phu nhân nhưng căn bản không hoảng, trả lại cho hắn một cái tình báo trọng yếu. Thứ sử Đồng Dịch Võ muốn đè ép Phú Dương Bá, còn muốn nâng đỡ một gia tộc ở trên thương nghiệp cùng Phú Dương Bá địa vị ngang nhau. Như vậy, ở Liễu Sơn dưới sự cố gắng, ở Tam phu nhân cho Đồng Dịch Võ bên gối gió lay động hạ. Nguyên vốn bình thường không có gì lạ, Liễu gia, ở ngắn ngủi 2 năm thời gian, trở thành thành Dương Châu trừ Phú Dương Bá tước phủ gia thứ hai đại phú quý gia tộc. Liễu Sơn nhớ lại đoạn này chuyện cũ, ánh mắt âm tình bất định nhìn Vương Khang. Hắn làm sao biết điều bí mật này? Đoạn này bí ẩn quan hệ, Liễu Sơn làm cực kỳ nhỏ tim, trừ bọn họ hai cái người trong cuộc ai cũng không biết. Vì bảo hiểm, hắn thậm chí liền năm đó biết bọn họ quen biết Tam phu nhân nha hoàn cũng giết người diệt khẩu, chính là vì không? Vì sao tai họa ngầm? Bởi vì chuyện này quá trọng yếu cho thứ sử đại nhân mang nón xanh, nếu như bày ra ánh sáng, vậy thật là sẽ chết người. Trước mắt chính là không biết tên phá của này rốt cuộc biết nhiều ít, có hay không chứng cứ xác thực. Vương Khang một mặt cổ quái nhìn Liễu Sơn, từ hắn nhỏ xíu vẻ mặt biến hóa, cũng có thể nhìn ra chuyện này là thật. Nguyên bản thấy đọc giải thích tin tức một khắc kia, Vương Khang là không tin, thậm chí cảm thấy hoang đường. Thứ sử đại nhân Tam phu nhân Vương Khang không có gặp qua, nhưng nếu có thể bị thứ sử vừa ý, vậy khẳng định là rất có sắc đẹp. Nhưng Liễu Sơn lại bất đồng, vừa đen vừa gầy làm sao xem cũng kỳ quái, chẳng lẽ người này thiên phú dị bẩm. Vương Khang không nghĩ xấu, bất kể như thế nào, bây giờ quyền chủ động là ở trên tay hắn, đây cũng là mới vừa rồi hắn cũng không có quá mức kịch liệt nguyên nhân. Điều bí mật này nếu như nổ lên, đừng nói ngươi Liễu gia là thứ sử nâng đỡ, coi như ngươi Liễu Sơn là Đồng Dịch Võ huynh đệ ruột, sợ rằng ngươi cũng không có kết quả tốt. Quảng cáo, loại chuyện này không có người đàn ông có thể chịu được. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn chỉ có một cái tin tức cũng không có chứng cứ xác thực, nếu không trực tiếp cầm Liễu gia đánh ngã vậy là có thể. Trước mắt cũng chỉ có thể uy hiếp Liễu Sơn, bất quá cái này cũng đủ rồi, ngày còn dài, ta từ từ chơi. Nếu Liễu gia chủ còn chưa nghĩ ra, vậy bản thiếu cũng không ở lâu. Lão này thật là trầm trụ khí, Vương Khang gặp Liễu Sơn còn không nói lời nào, trong lòng thầm mắng một câu. Ha ha, vậy thì thứ cho không tiễn xa. Liễu Thành đắc ý cười nói. Ngươi vận khí tốt thì thế nào? Ngươi thắng tiền thì thế nào? Ta không cho ngươi thì có biện pháp gì? Đây là đánh cuộc thắng tiền, vốn cũng không hắc không trắng, vẫn là phụ thân đại nhân lợi hại à, Khang thiếu gia còn xin dừng bước. Mới vừa rồi bất quá là cùng ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi có thể thắng tiền là ngươi bản lãnh, chúng ta mở cửa làm ăn, làm sao sẽ không cho đâu. Ngay tại lúc này, Liễu Sơn đột nhiên nhiệt tình mở miệng nói. Hắn thỏa hiệp, bởi vì hắn không hề xác định Vương Khang rốt cuộc nắm giữ có bao nhiêu bí mật. Đúng như Vương Khang suy nghĩ, như chỉ là một câu lời rỗng, đó cũng không việc gì, cho dù là thứ sử đại nhân biết vậy sẽ làm là gió thoảng bên tai, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể đẩy nói là người khác vu hãm. Nhưng hắn không dám đánh cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ta không phải là không cho hắn sao? Liễu Thành nghi ngờ hỏi nói, ngươi cho ta im miệng, nếu không phải ngươi mới có thể có những chuyện này sao? Của Liễu gia ta mặt cũng để cho ngươi cho mất hết. Liễu Sơn lại là nổi giận nói, Liễu Thành một mặt mờ mịt, hắn thật sự là mau khóc, tại sao lại tới cái này, cũng thay đổi quá nhanh đi. Vương Khang cố nén không cười nổi, nhìn về phía Liễu Sơn nói, làm sao? Không phải muốn đưa khách sao? Khang thiếu gia là bá tước chi tử, thân phận tôn quý, có thể tới nơi này là bọn ta vinh hạnh. Liễu Sơn tâng bốc nói cùng mới vừa rồi lại là ngoài ra một bức khuôn mặt. Hắn tiến tới Vương Khang trước mặt thấp giọng nói. Người muốn thế nào? Đưa tiền. Vương Khang trực tiếp nói. Được, Liễu Sơn không chút do dự đáp ứng. Nhưng sự kiện kia hy vọng Khang thiếu gia không cần loạn truyền, tuy là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng có tổn thứ sử đại nhân danh dự, có thể đừng cho bá tước phủ rước lấy phiền toái. Ngươi đang uy hiếp ta, chấm, Vương Khang mắt lạnh nhìn Liễu Sơn, cái này lão già kia đến lúc này trả lời cứng rắn. Tiền này ta chẳng những muốn, ngươi còn phải xin cho, đơn giản là cho mặt không biết xấu hổ, Vương Khang tức giận. Tại hạ chỉ là nói thật mà thôi, Liễu Sơn tựa hồ tìm về chút tiết tấu, hắn cảm giác được mình có chút quá cẩn thận, trước mặt tên này nói rõ liền không phải là một bại gia tử sao, tiền hắn là cấp cho, nhưng phải được gõ ngừng lại. Được nói rất hay, tiền ta không cần, liền làm cho chó ăn. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, lời này hắn nói cực kỳ lớn tiếng, nhưng ta bảo đảm. Liễu Sơn ngươi, ngày mai nhất định sẽ trở thành là thành Dương Châu danh nhân. Vương Khang nhìn chằm chằm Liễu Sơn một chữ một cái. Ta nói được là làm được. Chúng ta đi. Nói xong Vương Khang liền không chút do dự trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ai ai ai, Khang thiếu dừng bước. Liễu Sơn nóng nảy, cái này bại gia tử tới thật, lúc này sắc mặt đại biến ngăn ở Vương Khang trước người, lại là làm tập lại là nói xin lỗi, hiện tại có thể không lo được nhiều như vậy. Liễu Thành khó tin nhìn phụ thân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Ở Liễu Sơn tốt nói khuyên giải hạ, Vương Khang giả bộ từ chối lại ngồi xuống. Hắn lạnh lùng nhìn trước mặt Liễu Sơn, khinh thường nói. Người nói ngươi có phải hay không tiện, nói tốt nghe không hiểu à, ngươi? Liễu Sơn ngẩng đầu lên, bị Vương Khang như vậy làm nhục cho dù là lấy hắn lòng dạ cũng khó mà chịu đựng, có thể nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể nhịn. Nhìn Liễu Sơn khó coi sắc mặt, Vương Khang không có chút nào mềm lòng, nếu không phải hắn đọc giải thích liền Liễu Sơn bí mật chiếm một bước tiên cơ, hiện tại khó chịu 100% chính là hắn. Ta cũng không muốn cùng ngươi qua nói nhảm nhiều, đưa tiền đây đi. Vương Khang lại là nói, quảng cáo, Khang thiếu, nói chuyện giữ lời. Liễu Sơn hỏi, ta cũng không xem cha con các ngươi không biết xấu hổ, lật lọc. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, số tiền không phải 16.000 kim tệ, mà là 24.000 kim tệ. Khang thiếu gia ngươi làm sao có thể trả giá, ngươi không phải chỉ thắng 16.000 kim tệ sao? Liễu Sơn mặt đầy tức giận hỏi, ta là thắng 16.000 kim tệ. Vương Khang nhìn Liễu Thành lại chậm rãi nói. Có thể ngươi con trai Liễu Thành còn thiếu ta 8.000 kim tệ, sổ nợ này vậy một khối kết liễu đi. Là thế này phải không? Liễu Sơn quay đầu nhìn chằm chằm Liễu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn nguyện ý cho chúng ta cầm, nói sao tiền kia cũng không phải là ta một người hoa. Liễu Thành giờ phút này vậy nhìn ra chút không đúng, hắn không phải người ngu, phụ thân hành vi quá khác thường. Vậy ta bỏ mặc tiền ta là cho đến trên tay ngươi. Ta chỉ cùng ngươi muốn. Vương Khang ánh mắt rơi vào Liễu Sơn trên mình, 24.000 kim tệ chuyện này hoàn toàn kết. Chấm dứt hai chữ hắn nói rất nặng, hắn tin tưởng Liễu Sơn có thể rõ ràng ý tứ trong đó. 24.000 kim tệ quá nhiều ta không cầm ra như vậy nhiều. Liễu Sơn lắc lắc đầu nói, bất kể như thế nào ngày hôm nay chỉ có thể là nhận thua. Có thể cầm nhiều ít, Vương Khang hỏi, tối đa 20.000, thiếu một phần cũng không được. Vương Khang lạnh giọng, ngay sau đó hắn lại tích tựa như nhớ ra cái gì đó diễu diễu nói. Bất quá muốn xóa 4.000 kim tệ cũng được, chỉ cần Liễu Thành từ phiến 4 bạt tai là được, một bạt tai ta cho xóa 1.000 kim tệ, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.